Tiên ma đồng tu, chương 1145, bí mật bị phát hiện. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để tất cả mọi người là vì chi ngạc nhiên, mọi người xem Diệp Tiểu Xuyên thống khổ trên mặt đất lăn qua lăn lại dãy giụa, không giống như là làm bộ, trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe hỏi theo trong sơn động đuổi ra ngoài Vân Khất U, vừa nhìn tình huống này lập tức sắc mặt đại biến, tình huống này Diệp Tiểu Xuyên tại binh kho trong phát sinh quá một lần, nhìn lại một chút Phượng Nghi cầm lấy băng hồn thần kiếm tại Diệp Tiểu Xuyên bên người đi dạo, như thế nào còn không biết chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến rơi xuống trên mặt đất cái hộp kiếm, Vân Khất U cúi người ôm lấy Diệp Tiểu Xuyên, lập tức nói. Mau đưa băng hồn cất vào cái hộp kiếm trong. Nhanh, Phượng Nghi nhíu mày, lòng bàn tay khẽ hấp, sẽ đem cái hộp kiếm hấp đã đến trong tay, đem băng hồn thần kiếm cất vào cái hộp kiếm. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên thống khổ mới thời gian dần qua chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ này cổ quái cái hộp kiếm có thể đem băng hồn thần kiếm khí tức ngăn cách rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chuôi kiếm này có thể giết người ở vô hình? Vân Khất U không có trả lời, chẳng qua là chừng nàng một cái, sau đó liền ôm suy yếu Diệp Tiểu Xuyên quay trở về sơn động, đặt ở trên giường gỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong sơn động vây đầy người, Bách Lý Diên đám người bầy mồm tám lưỡi mà thảo luận Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi rốt cuộc là làm sao vậy, dù là mọi người kiến thức rộng rãi, cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên vì cái gì tại tiếp cận băng hồn thần kiếm lúc nhận lấy trọng thương, hơn nữa còn là linh hồn chi hải nhận lấy trọng thương. Hoàn Nhan Vô Lệ thân phận có khác ôm cánh tay dựa vào tại bên ngoài sơn động trên thạch bích hướng bên trong xem, thấy Phượng Nghi cầm lấy cái hộp kiếm vẻ mặt hồ nghi đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhân tiện nói, người mới được thần kiếm cùng Diệp Tiểu Xuyên tầm đó có nhất định được liên hệ. Phượng Nghi nói, không sai à, đại tế thì nói băng hồn thần kiếm một mực được lưu giữ trong nơi đây, Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể cùng kiếm này có cái gì linh hồn cảm ứng, kiếm này ta đã luyện hóa, vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được băng hồn thần kiếm kiếm linh có chút bất ổn, nếu như không phải trước đó luyện hóa chỉ sợ kiếm này đã sớm đã mất đi. Khống chế, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe hỏi mà đến Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế thi theo một đám người đằng sau chen lấn đi vào, đại tế thi tinh thông y lý thuyết y học nhảy đến trên giường cho Diệp Tiểu Xuyên chẩn đoán bệnh, lại là đáp mạch lại là bới ra mí mắt còn để Diệp Tiểu Xuyên đem le lưỡi ra cho hắn nhìn xem bựa lưỡi. Bách Lý Diên nói, đại tế thi Tiểu Xuyên đến cùng làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại tế ti mặt lộ vẻ kinh nghi, nói, thân thể của hắn rất cường tráng, một quyền có thể đánh chết một đầu nghiêu, không có phát hiện là lạ ở chỗ nào a, hẳn là linh hồn chi hải bên trong lên biến cố. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phượng Nghi nói, ta cũng không rõ ràng lắm a, hắn khẽ dựa gần ta, liền biến thành hết sức thống khổ bộ dáng, về sau Vân Tiên Tử để cho ta đem băng hồn thần kiếm cất vào cái này cái hộp kiếm trong, nỗi thống khổ của hắn lúc này mới chậm rãi giảm bớt. Vừa rồi ta cũng cảm giác băng hồn thần kiếm kiếm linh tựa hồ có một loại rất mãnh liệt chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, 3 tháng trước tại binh kho trong, Tiểu Xuyên cũng bởi vì băng hồn thần kiếm thiếu chút nữa đã chết. Chỉ cần băng hồn một cất vào cái hộp kiếm trong, hắn sẽ không sự tình. Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế thì bỗng nhiên liếc nhau một cái, trong mắt đều là chừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại tế ti làm cho người ta cầm một chậu nước lạnh, Tần Phàm Chân rất nhanh liền bưng tiến đến, còn tưởng rằng đại tế ti cấp cho Diệp Tiểu Xuyên chữa bệnh, kết quả đại tế ti trực tiếp đem một chậu tử thủy ngã xuống Diệp Tiểu Xuyên trên mặt. Mọi người kinh hãi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ, mới vừa rồi còn hai mắt vô thần Diệp Tiểu Xuyên, một cái giật mình liền từ ngồi trên giường. Mà bắt đầu, hắn không để ý toàn thân ướt sũng, miệng lớn thở phì phò, nói. Băng hồn, lão tử băng hồn đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngẩng đầu nhìn lên trong thạch động nhiều người như vậy, Phượng Nghi đã ở, lập tức lại muốn đi tìm Phượng Nghi cướp đoạt vốn nên thuộc về mình băng hồn thần kiếm. Đại tế ti ngăn cản hắn, khàn khàn nói. Diệp công tử, ta hỏi ngươi, trên người của ngươi có hay không một cây có khắc quỷ vân văn thần kiếm? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút chột dạ, thanh minh kiếm tại chính mình linh hồn chi hải chuyện này, chỉ có chính hắn rõ ràng, liền Vân Khất U cũng không biết việc này. Hắn nói, có a, vô phong kiếm a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại tế ti nói, người ít mông lão phu, vô phong cùng băng hồn không tạo nên phản ứng, hơn nữa vô phong cũng không cách nào tiến vào ngươi linh hồn chi hải. Chỉ có không gian pháp tắc pháp bảo, mới có thể bỏ qua thiên địa hai kiều tiến vào ngươi linh hồn chi hải. Người thành thật nói, thanh minh thần kiếm có phải hay không tại trên người của ngươi? Đã xong, bí mật bị phát hiện rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ chính là loại bắt được cổ tay cũng không thừa nhận chính mình ăn cắp người, hắn trong mắt xoay tròn loạn chuyển, nghĩ đến làm như thế nào bịa đặt mông nhân. Vừa nhìn tiểu tử này xoay tròn truyền trong mắt bộ dáng, ở đây tất cả mọi người không khỏi thò tay bụng lấy cái chán, cùng tiểu tử này ở chung thời gian lâu dài, hắn ánh mắt gian tà một chuyển, mọi người đã biết rõ tiểu tử này trong nội tâm lại nghẹn xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại tế ti nói, gocchuyenaudio.com, người không muốn nói coi như xong, dù sao quan hệ là ngươi sinh tử cùng lão phu không quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong lời này, lập tức liền trung thực cười khan nói. Cái này, cái kia, thanh minh kiếm tám phần không chuẩn chưa chừng thực tại tiểu tử linh hồn chi hải, kỳ thật ta trước kia đã nghĩ tìm cơ hội hỏi một chút hai vị tiền bối, cái này thanh minh kiếm đến cùng chuyện gì xảy ra, tiến vào ta linh hồn chi hải sẽ không đi ra trước mấy. Năm khá tốt tốt thế nhưng gần nhất một mực không an ổn, nhất là đối mặt băng hồn kiếm thời điểm, luôn táo bạo tại ta linh hồn chi hải thượng nhảy hạ nhảy, thiếu chút nữa đem linh hồn của ta cùng nguyên thần cũng cho làm cho tản, cái đồ chơi này làm sao làm đi ra a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi trừng lớn đôi mắt. Vân Khất U giật mình nói, người chừng nào thì đạt được thanh minh kiếm, ta như thế nào không biết. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta và ngươi đã từng nói qua a, lúc trước ta theo Huyền Anh chỗ đó vừa hồi Thương Vân, đã bị phạt đến phía sau núi Diện Bích, có một lần ngươi đi xem ta, ta nói ta bị một cây quái kiếm đuổi giết, ngươi không tin ta à, thanh kiếm kia về sau ta phát hiện ngay tại ta linh hồn chi hải trong, ta khống chế không được nó, cũng không cách nào đem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó theo linh hồn chi hải ngõ đi ra, Vân Khất U ngẫm lại thật là có chuyện như vậy. Lúc trước chính mình nhìn Diệp Tiểu Xuyên lúc phát hiện tiểu tử này kinh mạch đột nhiên toàn bộ khôi phục, Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại thì liền la hét bị một cây quái kiếm đuổi giết, bởi vì việc này vô cùng hoang đường, chính mình chỉ khi hắn là ăn nói bậy bạ, không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên là thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế thì tựa hồ rất hưng phấn, Hắc Phong tộc trưởng nói. Nói như thế, lúc cách vạn năm về sau, Trảm Trần, Vô Phong, Băng Hồn, Thanh Minh, bốn chuôi kiếm lại một lần về tới nơi đây. Diệp Tiểu Xuyên nói, Hắc Phong lão tiền bối, người không cần cao hứng như vậy a, cái này Thanh Minh kiếm là các ngươi ải nhân tộc luyện chế, các ngươi nên biết như thế nào đem nó theo ta linh hồn chi hải ngõ đi ra a, cả ngày tại linh hồn chi hải trong chạy tới chạy lui, ta sớm muộn sẽ bị nó giết chết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong tộc trưởng không có trả lời vấn đề này, mà là bắt đầu khoe khoang hắn ở đây luyện khí một đạo thượng học thức. Nói, thế gian sinh linh phân âm dương càn khôn, kỳ thật tại phẩm giai cao thần kiếm cũng có cái này thuyết pháp, hỏa hệ pháp bảo đại biểu dương cương, thủy hệ pháp bảo đại biểu nhu hòa. Ta và ngươi đã từng nói qua cái này bốn chuôi kiếm, là ở cực quang thần kiếm trên cơ sở phân hủy đi về sau, lại gia nhập rất nhiều mới hy hữu tài liệu mới luyện chế ra đến. Trong đó có một loại tài liệu gọi là hồng mông chi tinh, cái đồ chơi này rất ít ỏi, lúc ấy là sáp nhập vào băng hồn cùng thanh minh bên trong, cho nên cái này hai thanh thần kiếm một khi gần, sẽ khởi phản ứng, giống như là Trảm Trần cùng Vô Phong. Cho nên lúc ban đầu đặc biệt chế tạo hai cái huyền tinh cái hộp kiếm chuyên môn vì gửi thanh minh cùng băng hồn. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.